chánh văn. Hà thủ công phu tu thiền, chẳng cần canh năm ngủ, canh ba dậy, chỉ sợ một ngày nóng mà 10 ngày lạnh thôi. Giảng. Ở đây, tổ hạ xuống một tầng nữa cho chúng ta dễ áp dụng được. Ngài nói, không cần đêm nay thức, chờ tới 1-2 giờ để công phu, rồi ngày mai 8 giờ tối ngủ mất. Kiểu đó không được. Đừng có bị lọt vào cái thế, một ngày nóng, 10 ngày lạnh, một nắng, 10 mưa. Bữa nay tu gắt, ngày mai mệt nghỉ. Trong 3 tháng an cư, tu bù đầu bù óc, chiều rằm xả vàng, đi đông đi tây suốt 4 năm tháng trời. Như vậy làm sao tiến đạo? Vào những mùa an cư, trước khi giải hạ, tôi thường nhắc chư huynh đệ. Chúng ở đây, sinh hoạt tu tập bình thường. Thiền viện là chỗ quý vị phát tâm tới tu, chứ không phải đạo tràng chỉ nuôi quý vị có 3 tháng. Cho nên làm lễ giải hạ rồi, đừng ai tới xin tôi đi đâu hết, không có lý do gì cả. Tôi nói mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng có người đến để xin đi. Thật không thể hiểu nổi. Bây giờ anh em có nhiều lý do hơn, xin đi nhiều hơn. Có vị ra hạ rồi, đi một phát 2 tháng trời trị bệnh, thăm viếng, công việc, vân vân. Đi 2 tháng thì việc tu hành trong 3 tháng an cư trước đó bù lỗ không kịp, vốn liếng mất tiêu hết. Đầu tư làm ăn như thế thì sập tiệm. Cho nên đừng nói mãn hạ xin đi trị bệnh. Cũng có bệnh phải đi trị, nhưng chúng ta ráng giữ tâm niệm tu hành, đừng cho những tên giặc vọng tưởng sai khiến mình phải đi đầu này đầu kia. Chúng ta phải coi bệnh như người bạn đường lý tưởng của mình. Từ nơi người bạn này, ta gắng nỗ lực tu nhiều hơn. Nếu mình thả trôi theo những yêu cầu đòi hỏi của thân, chạy theo vọng tưởng của tâm, không biết đời nào mới đứng vững, mới xong việc. Bây giờ anh em mình phải gầy dựng lại, làm sao qua ngày mãn hạ mình vẫn bình thường, không có chuyện gì, tụng kinh ngồi thiền đều đặn, không có ai đặt vấn đề phải đi đâu. Tuy nhiên cũng có những cái khó khăn, nhưng chúng ta quyết là được. Còn dễ vui thì thôi vậy. Huynh đệ cố gắng lên, chúng ta làm sao cho thanh quy của mình càng ngày càng tăng giá trị lên, chứ đừng để giảm. Thiền viện Thường Chiếu xây dựng từ năm 1974. Dĩ nhiên là năm đó, chư Tăng ở đây tự an cư kiết hạ, chưa có tổ chức gì cả. Rồi năm 1975, tôi về đây làm trụ trì. Hòa Thượng giao cho tôi một bản đồ, đó là tu, học và lao động. Nhớ hồi ấy, anh em chúng tôi đa phần không biết làm gì hết. Đất đai đâu như bây giờ, nhà cửa, cơ sở cũng chưa có. Cỏ gai mịt trời, quạnh quẽ mênh mông. Lễ an cư kiết hạ hoặc ngồi thiền tụng kinh, anh em chúng tôi sống giống như mấy anh hùng lương sơn bạc. Quý thầy kêu tôi là đại ca Lỗ Trí Thâm. Tối ngủ giật mình thức dậy ngồi thiền, không có chuông bảng để mà đánh nữa. Đôi khi làm cả ban đêm, không có thời khóa cố định. Sống quen như vậy suốt mấy năm, cho đến gần năm 1980. Từ năm 1975 trở đi, cuộc sống rất khó khăn, cơm không đủ ăn. Lúc đó tôi không hiểu sao chư Tăng ăn bắp ăn khoai gì đó lầy lất cũng qua. Tới năm 1980, cuộc sống bớt khó khăn, thầy Thiện Phát xuống làm trụ trì. Tôi nghỉ 1 năm để nhập thất. Thời gian ấy tôi có dịch vài tác phẩm nho nhỏ như 10 điều biện ma, sơn cư bách vịnh thiểm chú, vân vân. Những bản dịch khác còn dang dở, không biết bây giờ nó lạc đâu rồi. Thật ra, tôi rất thích nghiên cứu kinh tạng. Giờ nào làm việc thì làm, khi rảnh rỗi cũng lấy kinh ra đọc dịch. Nhiều đêm, thức tới 11-12 giờ khuya, đốt cây đèn dầu leo lét, ngồi bên án kinh, đọc, dịch, thích thú làm sao, thanh sản làm sao. Trong khi dịch, tôi thấy có những đoạn cần chú mục, nên lật trong tạng ra đọc. Chỗ nào thích thì đánh dấu, mỗi ngày cứ dịch chút chút như vậy. Năm 1975, Hòa Thượng mang kinh tạng về Thường Chiếu, giao cho tôi giữ. Ngài nói, tạng kinh là linh hồn của Ngài, nên tôi vô cùng trân trọng, hết lòng giữ gìn. Lúc đó, dù chùa còn quê mùa, nhưng chúng tôi có tạng kinh, có sách vở đủ hết. Những năm đó, tôi có làm văn hóa chứ không như bây giờ. Bây giờ lu bu quá, không làm được gì nhiều. Thuở trước nghèo mà thật thú vị. Công tác về là tôi làm văn hóa rồi tu, không dám bỏ qua giờ nào. Có những sự việc chúng ta phải nhận định lại, kịp thời chấn chỉnh cho chu toàn hơn. Chẳng hạn trước đây, Tết Nguyên Đán, mùng 1 chúng ta mừng thọ Hòa Thượng Viện Trưởng như thường lệ. Sau đó, ăn Tết suốt từ chiều mùng 1 dài dài cho đến hết mùng. Huynh đệ đi thăm viếng các thiền viện, các khu am thất xung quanh. Nhưng sau này, thấy thông lệ ấy không cần thiết nữa, tôi chỉnh sửa lại, tuyên bố mấy ngày Tết chư tăng ngồi thiền. Nhờ vậy, bây giờ trong viện mình có nề nếp. Từ mùng 2, bắt đầu ngồi thiền suốt, cho tới hạ nêu mới đi làm công tác trở lại. Huynh đệ thấy mình chủ trương như vậy, tự nhiên mọi người thương, họ gửi bánh trái tới cho ăn. Ăn xong rồi ngồi thiền, thật là hay. Phật tử đi chùa lễ Phật, thấy chư tăng tụng kinh đông đảo, ngồi thiền miên mật, tự nhiên tín tâm của họ tăng lên. Đó là chúng ta vừa tự lợi, vừa lợi tha tròn đầy. Chúng ta tu là tu cho mình, đồng thời phải có sự chuẩn bị. Đừng sợ không có người rước đón, chỉ sợ mình không có tài đức thôi. Không có ổ chim nào mà mẹ cứ ấp hoài cho con. Mẹ ấp cho con thì còn non hỏn, đủ lông đủ cánh mình phải bay chứ. Chúng ta quyết chí tu, quyết chí học mới mong thành tựu bản nguyện của người con Phật, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Chánh văn: Hạ thủ công phu thiền cần biết, ở trần thế có rất nhiều cảnh ác, như sanh già bệnh chết, lo buồn khốn khổ, giàm danh khóa lợi, gió sợ sóng hoảng. Dù có chút ít vui vẻ, cũng chỉ là hoa đốm giữ hư không chẳng thật, tạm thời không lâu. Cố phải kháng cho thấu triệt, mới biết Phật Pháp là việc cứu ta ra khỏi biển khổ, mới là mừng rỡ vui vẻ. Giảng: Ngài Thiên Cơ nói cuộc sống ở trần thế có rất nhiều cảnh ác, như sanh già bệnh chết, lo buồn khốn khổ, giàm danh khóa lợi, gió sợ sóng hoảng, vân vân. Cuộc đời là một tuồng ảo hóa chim bao, sanh già bệnh đã làm người ta khóc không biết bao nhiêu nước mắt, chết càng đau khổ tang thương hơn. Trong cuộc sống, bốn tướng đó đã chi phối chúng sanh, không ai tránh khỏi. Phật gọi là khổ, Ngài Thiên Cơ gọi là cảnh ác. Có thân phải mưu sinh kiếm miếng ăn cho nó, toan tính trăm điều để dung dưỡng thân này. Từ đó, giàm danh khóa lợi siết chặt chúng ta, siết đến bao giờ thở hết nổi ta mới chịu buông ra. Lúc buông ra, ta cũng ngất ngư sắp xuống mồ, không còn đủ sức để bám nắm. Gió sợ, sóng hoảng. Sóng gió bên ngoài luôn làm con người lo sợ, hoảng hốt, không biết sẽ cuốn trôi, nhấn chìm mình lúc nào. Chúng ta thấy rõ, bão lũ đã nuốt trôi không biết bao nhiêu sinh mạng, để lại những hậu quả đau lòng. Sóng gió, thiên tai đã làm ta hoảng sợ. Nhưng còn có một loại sóng gió cuốn trôi chúng sanh không chỉ một đời, mà nhiều đời nhiều kiếp. Đó là gió bát phong. Sống ái nhiễm nhấn chìm chúng sanh trôi mãi không có ngày dừng. Chúng ta sống không làm chủ thân tâm sẽ bị gió, lợi, danh, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc, thổi khiến cho điên đảo ngã nghiêng. Sống vọng thức, sống ái nhiễm nhấn chìm chúng sanh trầm luân trong biển khổ. Có đi hết một cuộc đời mới thấy sóng gió đó dữ dằn thật đáng sợ. Ban đầu người ta không nghĩ nó sẽ cuốn trôi mình, thấy sóng mạnh mẽ, gió mát dịu nên đùa sóng giỡn gió. Đến khi sóng đánh ngã, gió cuốn đi mới thấy sự nguy hiểm của nó. Cho nên nói, dù có chút ít vui vẻ cũng chỉ là hoa đốm giữa hư không chẳng thật, tạm thời không lâu. Hoa đốm trong hư không không thật có, chỉ vì mắt nhậm nên ta thấy có hoa đốm lăng xăng. Mắt hết nhậm, thấy hư không trong suốt, chẳng có hoa nào bay loạn trong ấy cả. Hư không vẫn là hư không, nó trong suốt chẳng chứa vật gì. Đây là nói những người tu thiền phải thấu triệt bản chất của hư không, nhận ra cái rộng ràng trong sáng nơi mình, công phu cho đến nơi đến chốn. Khi thấu suốt và sống trọn vẹn với cái thật, không làm cái giả, mới biết Phật Pháp là việc cứu ta ra khỏi biển khổ, mới là mừng rỡ, vui vẻ. Chúng ta tu có niềm vui, niềm tin đối với Phật Pháp, thì sự tu mới tiến, mới vững. Nhờ tu hết khổ, ta mới thấy Phật Pháp có giá trị thiết thực, sâu màu, là thuyền đưa chúng sanh thoát khỏi bờ mê, quay về bến giác. Tuy nhiên, bao giờ ra khỏi biển khổ, bước lên bờ giác, chắc chắn chúng ta mới được quyền yên lòng vui vẻ. Còn đang lênh đênh trên thuyền, chưa vào bờ, thì chưa thể lấy làm mừng. Vì gió lúc nào cũng thổi, sóng lúc nào cũng có thể dâng cao. Nếu không vững tay chèo, lữ khách vẫn ngã như chơi. Do đó, chúng ta không nên xem thường, phải thật thận trọng trong từng bước đi. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền, nếu được mừng rỡ, vui vẻ, thì tự nhiên thay đổi dụng công, tự nhiên tinh tấn chẳng lùi. Được mừng rỡ, vui vẻ rồi, cần phải xem xét các việc khổ sở, sanh già, bệnh chết của người đời đều là cái gương ta chẳng dụng công. Vậy tại sao dám lơ là? Giảng: ở đây nói, hạ thủ công phu tu thiền, nếu được mừng rỡ, vui vẻ, thì tự nhiên thay đổi dụng công, tự nhiên tinh tấn chẳng lùi. Nghĩa là chúng ta tu có niềm vui, khi đó mình phấn khởi nên gia tăng sự tu tập, tinh tấn chẳng lùi. Được mừng rỡ, vui vẻ rồi, cần phải xem xét các việc khổ sở, sanh già, bệnh chết của người đời đều là cái gương ta chẳng dụng công. Được vui vẻ, tiến bộ do sự tu tập có kết quả thiết thực, thấy rõ đạo lý chân thật. Từ đó nhìn lại những người còn mê, không biết đạo lý, bị nghiệp vây bủa trong vòng khổ não, thật đáng thương, đáng sợ. Thấy rõ như thế, chúng ta phải phản tỉnh lại. Nếu không có ý chí dụng công phu, tu hành không đạt được niềm vui chân thật, thì mình cũng y như người đời. Do đó, không dám lơ là, buông lung thả trôi theo ngày tháng. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền, chớ nói lời vô ích, chăm nom việc vô ích. Nói lời vô ích, chăm nom việc vô ích đều khiến tâm người tán loạn, tinh thần dao động, không có lợi lại có hại, lại đem thời giờ quý báu thả trôi xong, thật là đáng tiếc. Giảng: ở đây dạy người tu thiền chớ nói lời vô ích, chăm nom việc vô ích. Lời vô ích là lời gì? Việc vô ích là việc gì? Lời vô ích là lời làm cho mình tán tâm động niệm. Việc vô ích là việc làm cho mình không được định tĩnh để hạ thủ công phu. Cho nên, người tu nói làm đều phải tu. Tức mọi thi vi động tác gì cũng đều có lợi ích cho mình và người. Cuốc đất trồng rau, làm tất cả các việc phúc thiện đều có lợi ích, với điều kiện chủ yếu là vừa làm vừa tu. Còn làm mà nghĩ tới chủ đề khác, làm mà vọng tưởng lăng xăng thì không gọi là tu, không có lợi ích. Làm mà không lợi ích, không tu được là đem thời giờ quý báu thả trôi xong, đành chôn vùi cuộc đời của mình vậy, thật đáng tiếc. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền, nếu dụng công nhiều khi khó khỏi nhọc nhằn, cần phải đi bách bộ thông thả. Đi thông thả để nuôi dưỡng tinh thần, đợi tinh thần thời thới rồi lại khởi dụng công thì tự nhiên sáng suốt giác ngộ. Nếu tinh tấn đến khổ nhọc lừ đừ, đã lừ đừ lại khổ nhọc dụng công, thì không những tánh mờ tối chẳng lanh sáng, mà lại thân thể yếu đuối, bệnh tật phát sanh. Khi bệnh tật phát sanh thì công phu hết, thế là muốn mau mà trở thành chậm. Giảng: đây gọi là mật truyền pháp yếu của người tu. Hành giả dụng công tu hành, có những lúc nhọc nhằn phải biết điều hòa trở lại. Ngài Thiên Cơ dạy phải đi bách bộ thông thả, buông hết cho thoải mái, rồi dụng công tiếp mới có kết quả. Dụng công nhiều, nhọc nhằn mà không biết điều hòa, cứ dụng công tiếp thì lừ đừ mất sự tinh nhuệ sáng suốt. nên tánh mờ tối chẳng lành sáng, mà lại thân thể yếu đuối, bệnh tật phát sanh. Bệnh tật sinh, công phu không thể nào tiến được. Do đó, người khéo tu hành thường giữ điều hòa, cho thân tâm đừng chống trái nhau. Không dễ vui để nuôi dưỡng thân, cũng không hành công phu thái quá khiến thân sanh mệt mỏi. Việc dụng công cần phải chừng mực, giống như chàng nghệ sĩ lên dây đàn, không quá căng cũng không quá dùng. Như thế tiếng đàn mới hay. Như người chăn trâu, phải có dây dàm, roi, không được ngủ gục, lơ là, phải tỉnh táo, sáng suốt, theo dõi từng bước chân trâu. Đến khi con trâu chịu sự hướng dẫn, tức trâu đã thuần, thì lần lần dây dàm không cần nữa. Không phải lúc nào một đồng cũng đập trên đầu trâu, giật dàm nó, giật riết nó nổi khùng, nó quật lại thì chết. Một khi trâu đã thuần rồi, người chăn ngồi dưới bóng cây nghỉ, hoặc thông thả thổi sáo trên lưng trâu mỗi khi chiều về, vân vân. Trong 10 bức tranh chăn trâu, bức tranh số 7 vẽ trâu đã thuần thục, không còn người chăn nữa. Đến bức số 8, người trâu đều mất, chỉ còn một vòng tròn trống không. Lúc đó mới có thể nhập pháp thân, trở về nguồn cội, công hạnh viên mãn, tùy duyên vào đời hóa độ chúng sanh. Tu hành phải giữ cho tinh thần sáng suốt. Muốn giữ tinh thần sáng suốt, công phu phải điều hòa, siêng năng liên tục. Nhưng khi thấy nhọc nhằn quá, phải có phương pháp thư giãn hoặc bách bộ cho tỉnh. Nếu đã nhọc nhằn mà làm cho nhọc nhằn hơn nữa thì nguy. Mỗi hành giả phải biết cách điều thân, điều tâm, giữ công phu miên mật, điều hòa. Một khi bệnh nổi lên thì dễ mất công phu. Vị nào thăm bệnh viện 2-3 tháng trời coi như công phu tiêu hết. Cho nên, bình thường khỏe mạnh, chúng ta cố gắng tu. Đừng ăn quá sanh bệnh, đừng ngủ quá sanh bệnh, cũng đừng siêng quá sanh bệnh. Nói nhỏ mà nghe, thời tổ thì có, chớ thời này chắc không có ai siêng năng tới sanh bệnh đâu. Chưa tới giờ ngủ, đã ngủ tuốt hết, không ai chịu thức để mà sanh bệnh. Hồi ở chân không, mấy anh em khóa đầu có sư Thiện Năng là ngồi thiền vượt bậc. Khuya, tăng chúng thức dậy ngồi thiền tới 5 giờ xả. Thầy ngồi suốt luôn tới hơn 10 giờ sáng. Giỏi thật. Không biết có cục kịch không, mà thấy thầy ngồi thẳng lắm, ngồi kiết già không trở chân, không nhăn nhó gì hết. Chúng tôi xả thiền ra, làm các việc cá nhân, rồi đi lãnh phần ăn. Ăn xong, nai nịch giày dép lên núi làm cỏ, hoặc ra vườn chuối đốn cây, hoặc hái mãng cầu xoài. Tôi thì khoái làm đá. Cục đá nào thấy không ổn là tìm cách cậy cho nó ngay thẳng lại. Cậy riết, cái lưng nó cụp. Bây giờ đi cà xẹo giống như bà Năm. Thật ra, hồi nhỏ tôi đâu có cái kiểu xẹo lưng kỳ vậy. Công việc xong khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi trở vô ngồi thiền tới 10 giờ. Sư Thiện Năng vẫn còn ngồi sừng sững. Đến gần giờ ăn cơm trưa, thầy mới xả thiền. Ở đây chưa tới giờ xả thiền, một số anh em đã kéo chân ra hết trơn rồi. Không có ai dụng công quá đến đổi sản sốt, cho nên chúng ta cũng đừng sợ. Thời thiền 2 tiếng, mình làm chưa xong, làm gì có thái quá. Sư Thiện Năng có duyên tốt, gia đình cất cho ngôi chùa Quan Âm Các ở trên núi. Mãn hạn tu ở chân không, sư về đó trụ trì. Chúng tôi đi đầu này, đầu kia, làm việc cực khổ. Chỉ còn sư về đó trụ trì sướng lắm. Nhưng thời gian sau sư bị bệnh phổi. Hòa thượng kêu qua hỏi, sao tu thiền mà bị bệnh phổi vậy chú? Sư thưa, dạ thời gian gần đây con không có ngồi thiền. Xuống núi rồi bỏ luôn, không chịu ngồi thiền nữa, cho nên tuột dốc như vậy. Ở đây tổ nhắc chúng ta, công phu khi nào thấy nhọc nhằn quá phải điều chỉnh lại. Điều chỉnh không có nghĩa là mình đầu hàng, mà điều chỉnh là tạo điều kiện để tiến thì sự tu mới hanh thông và vượt bậc. Ngày xưa, tập sách này ai cũng để trên đầu nằm. Khi vào thiền viện, được hòa thượng dạy tu tập theo sách này, tôi thấy thích thú biết là bao nhiêu. Học xong, hòa thượng cho học Quy Sơn Cảnh Sách, rồi học Nguồn Thiền. Khi học Quy Sơn Cảnh Sách, mình thấy tổ dạy những lời rất chí thiết. Thật ra, Quy Sơn tôi đã học rất nhiều lần rồi, nhưng mà khi lên núi học lại thì mang một màu sắc dáng vẻ khác, hay lạ thường. Sau học Quy Sơn thì Hòa Thượng dạy Kinh Kim Cang, Nguồn Thiền. Học qua Nguồn Thiền mới thấy trí tuệ của các vị thiền sư, trí tuệ của người xưa vô cùng vô tận. Khi các ngài thể nhập được tinh thần Kim Cang, Bát Nhã thì trí sáng vô cùng. Cho nên niềm tin đối với Tam Bảo, đối với pháp tu của chúng tôi rất vững. Từ đó chúng tôi yên lòng gửi gắm trọn vẹn cuộc đời mình cho thiền viện, tin cẩn tha thiết, quý trọng bậc ân sư, dẹp tất cả tạp duyên bên ngoài, chỉ chuyên tâm vào một việc tu. Người tu chỉ có tu thôi, không nghĩ gì khác. Chúng tôi có được chí hướng này là do áp dụng được tinh ba lời dạy trong tập sách Truyền Gia Bảo của Ngài Thiên Cơ vậy.